Khoảng trống, The Casual Vacancy, chương 33, góc chuyện audio.com. Công ty Edward Collins, em, đồng sự, cố vấn pháp luật cho thị trấn Parkford, đóng đô tại tầng trên tòa nhà gạch liên kế. Tầng dưới là một hiệu mắt kính. Edward Collins đã mất, giờ công ty chỉ gồm hai người. Kevin Hill là đối tác lĩnh lương không phần hùn, ngồi trong văn phòng một cửa sổ. Người kia là Mike Mollison, đối tác kiêm cổ đông, ngồi văn phòng có hai cửa sổ. Họ có chung cô thư ký 28 tuổi còn độc thân. Tính tình đơn giản nhưng thân hình khá đẹp. Hễ Mai pha trò là Sona cười không ngớt nhưng cô đối với Gavin đầy vẻ kẻ cả. Gần như khó chịu, hôm thứ sáu sau lễ tang của Barry Fairbrother, Mai gõ cửa phòng Gavin lúc 1 giờ rồi đẩy cửa vào luôn không đợi mời. Anh ta thấy cộng sự của mình đang dán mắt vào nền trời xám xịt qua khung kính cửa sổ lấm tấm nước mưa. Tôi chạy vội đi ăn trưa cái. Mai nói, nếu Lucy Bevan tới sớm, anh nói bà ấy chờ tôi một lát nhé. Sona ra ngoài rồi. Ờ, được, Kevin đáp, mọi chuyện ổn cả chứ. Mary gọi đến, có chút rắc rối về vụ bảo hiểm nhân thọ của Barry. Bà ấy muốn tôi giúp. Ờ, thế cậu làm đi, nhé, 2 giờ là tôi quay lại rồi. Mai khoác áo, chạy xuống cầu thang dốc rồi sải bước mạnh mẽ trên con đường nhỏ ướt mưa về hướng quảng trường. Tầng mây thoáng hé ra chốc lát, ánh mặt trời phủ tràn đài tưởng niệm chiến tranh lóng lánh nước và mấy giỏ hoa treo. Mai chợt dậy lên niềm tự hào mang tính di truyền khi anh vội vã băng ngang quảng trường đi về hướng cửa hàng Mollison và Lowe. Parkford thân quen, khu trung tâm tuyệt diệu nhất, nơi cảm giác thân thuộc chỉ ngày càng đậm sâu chứ chưa bao giờ phai nhạt. Tiếng chuông vang lên leng keng khi Mai đẩy cửa, không khí trong tiệm nhuốm vẻ hối hả của giờ nghỉ trưa. Một hàng dài 8 người đang đứng chờ trước quầy, họ uất vẫn mặc trang phục thường lệ khi đứng tiệm, mớ môi câu giả lấp lánh trên cái mũ hai vành, miệng nói liến thoáng, thêm 1/4 cân ô liu đen. Rosemary, của bà đấy, hết rồi phải không? Rosemary, chỉ thế thôi, như vậy tổng cộng là 8 bảng 62 xu. Tính tròn là 8 bảng thôi. Vì mối hợp tác lâu dài tốt đẹp bấy nay, tiếng cười rinh rích và mấy câu cảm ơn, ngăn kéo tiền lạch cạch loảng xoảng. Chàng luật sư của tôi đây rồi. Lại đây xem nào, họ uất gọi oang oang, nháy mắt cười với Mai qua đầu hàng người. Nếu ông vui lòng chờ tôi đằng sau, thưa ông, tôi sẽ ráng giữ mồm không nói gì bất lợi cho bà Howson đâu. Mai mỉm cười với mấy bà trung niên đang chờ. Họ cũng tươi cười đáp lại. Cao giáo, mái tóc bắt đầu ngả xám cắt rất sát, cặp mắt xanh tròn to, cái bụng phệ đã được chiếc áo khoác đậm màu khéo giấu. Rõ ràng Mai là gia vị thêm vào khá hấp dẫn bên cạnh món bánh quy tự nướng và phô mai địa phương của tiệm. Anh cẩn thận len qua giữa những chiếc bàn nhỏ chất đầy thức ăn hấp dẫn và dừng ngay khung cửa lớn nối tiệm thực phẩm và hiệu giày cũ. Lần đầu tiên người ta tháo tấm nhựa chắn bụi chỗ này ra. Maureen, Mai vẫn nhớ nét chữ viết tay của bà, đã đặt tấm biển trên bảng quảng cáo ngay giữa cửa. Không đi lối này. Sắp mở cửa, quán ấm đồng, Mai lách vào gian phòng trống sạch sẽ sắp trở thành quán cà phê mới đẹp nhất thị trấn. Nó đã được chát vữa và sơn sửa lại. Sàn nhà đen mới đánh bóng loáng dưới chân. Anh rón rén bước vòng qua góc quầy. Né người bước ngang Maureen lúc này đang chạy máy cắt thịt làm bà này có cớ cười rú lên thô lỗ. Rồi lách nhanh qua cánh cửa dẫn đến căn phòng nhỏ xám xịt đằng sau. Trên cái bàn lót formica để tờ Daily Mail của Maureen, áo khoác của Howard và Maureen treo trên mác, cánh cửa khác dẫn đến bồn rửa tỏa mùi oải hương nhân tạo. Mai cũng treo áo khoác lên rồi kéo chiếc ghế cũ ngồi vào bàn. 1-2 phút sau, Howard xuất hiện với 2 dĩa đồ ăn ngon đầy ụ. Đã nhất trí chọn tên ấm đồng rồi ạ, Mai hỏi. Ờ, Mo thích tên này. Howard trả lời, đặt 1 dĩa xuống trước mặt con trai. Lão lại cành càng quay ra rồi cầm vào 2 chai bia. Giơ chân khép cửa làm căn phòng không cửa sổ tối sầm. Chỉ còn mỗi ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn treo. Họ uất ngồi xuống, rên một tiếng đùng đục. Hồi giữa giờ sáng lão đã tỏ ra úp úp mở mở chuyện gì đó trên điện thoại. Giờ bắt Mai chờ thêm chút nữa trong lúc khui nắp một chai bia. Quân gửi đơn ứng cử tới rồi. Cuối cùng lão lên tiếng. Đưa chai bia cho cậu con. À, Mai thốt, bố phải đặt ra kỳ hạn mới được. Mọi người được đăng ký trong vòng 2 tuần kể từ hôm nay. Thế là đẹp rồi, Mai bình luận. Mẹ con nói gã nhà Pride này vẫn muốn tham gia. Con hỏi Sam xem có biết anh ta là người thế nào chưa? Chưa, Mai đáp. Họ uất gãi gãi rãnh bụng dưới gần chạm tới đầu gối khi ông ngồi trên chiếc ghế kéo kẹt. Con với Sam vẫn ổn chứ hả? Mai khâm phục tài đoán chuyện như thần của ông bố. Trước giờ anh vẫn thấy thế. Cũng không êm đẹp lắm. Anh không muốn thừa nhận chuyện này với mẹ. Vì gắng không châm dầu vào cuộc chiến tranh lạnh thường trực giữa mẹ chồng và nàng dâu. Trong cuộc chiến đó Mai vừa là con tin vừa là chiến lợi phẩm. Cô ấy không thích chuyện con ra ứng cử. Mai thận trọng nói, Howard nhướng cặp lông mày nhạt, hàm dưới đong đưa theo nhịp nhai. Con không biết cô ấy bị cái quái gì nữa. Hình như đang lên cơn ghét Parkford hay sao đó. Howard thong thả nuốt cho xong. Lão quệt miệng bằng miếng khăn giấy rồi ợ một phát. Một khi con đã vào được hội đồng thì con bé quay ngoắt thái độ ngay thôi. Lão bình thản nói, lợi ích xã hội mà. Mấy bà vợ được nhiều thứ lắm. Được dự mấy buổi tiệc ở dinh thự suýt lắp này. Con bé sẽ được ở đúng sàn diễn nó thích. Họ uất nốc thêm ngụm bia. Gãi gãi bụng, con không nhớ được anh chàng Pride gì đó. Mai nói, trở lại chủ đề chính. Con chỉ mang máng nhớ là thằng con anh ta học chung lớp với Lexi ở trường Thánh Thomas. Nhưng được sinh ra ở khu Phil. Đó, vấn đề là chỗ đó. Họ uất nói, chi tiết này sẽ có lợi cho ta. Phe ủng hộ khu Phil sẽ chia phiếu giữa anh chàng này với nhà Uôn. À đúng rồi, Mai khâm phục, có lý lắm, anh chưa từng nghĩ tới chuyện này. Lúc nào anh cũng ngưỡng mộ đầu óc ông bố. Mẹ con đã gọi cho vợ anh ta chỉ cách tải các mẫu phiếu đăng ký cho chồng. Có lẽ bố sẽ bảo mẹ con gọi lại tối nay. Bảo vợ anh ta là chỉ còn 2 tuần. Phải nhanh chóng động tay động chân đi. Thế là tổng cộng có 3 ứng cử viên phải không? Mai hỏi, tính luôn Colin Uôn, tới giờ bố chưa nghe nói có ai khác. Nhưng khi đăng chi tiết thông báo lên website thì có thể sẽ còn người khác nộp đơn. Dù gì thì bố con mình cũng thắng mà. Chắc chắn thế, Aubrey có gọi tới. Họ uất nói thêm, cứ mỗi khi nhắc tới tên thánh của Aubrey Foley là ông lại lên giọng trịnh trọng. Ủng hộ con hết mình. Dành là thế, tối nay ông ấy sẽ quay lại. Giờ ông ấy đang ở thành phố. Thường dân Parkford nói ở thành phố có nghĩa là ở Yavo. Nhưng họ uất và Shirley học theo cách nói của Aubrey Foley. Nói ở thành phố nghĩa là ở London. Ông ấy nói đại khái mọi người nên cùng ngồi họp mặt trò chuyện. Có thể ngay ngày mai. Có khi mời ta đến nhà đấy nữa. Con bé Sam sẽ thích vụ này. Mai vừa ngoạm một miếng lớn bánh mì phết pate gan nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu ra ý đồng tình. Anh khoái chí khi biết ông Aubrey Foley ủng hộ hết mình. Samantha cứ giễu bố mẹ anh quỵ lụy nhà Foley. Nhưng anh để ý chính cô, trong vài dịp hiếm hoi khi chạm mặt ông Aubrey hay bà Julia, cũng sửa giọng và làm điệu bộ ra vẻ trang nhã hơn nhiều. Còn nữa, họ uất lại gãi bụng, sáng nay có email từ tờ Yavo và District Gazette, họ muốn nghe quan điểm của bố về khu Phil, với tư cách chủ tịch hội đồng khu. Bố đùa sao, con nghĩ chính Fairbrother là người đưa ra vụ này. Phản tác dụng. Hả, họ uất khoái trá đáp, họ đăng bài của ông ấy, nhưng cũng muốn đăng thêm ý kiến phản biện vào số kế tiếp tuần sau. Để có góc nhìn khác mà, con giúp một tay thì tốt, thêm mấy thuật ngữ kiểu luật sư. Đại khái thế, chuyện nhỏ thôi, Mai nói, ta có thể viết về cái trung tâm cai nghiện chết tòi đó. Sẽ hiệu quả đấy, phải, ý kiến hay, tuyệt vời. Họ uất hưng phấn ngốn một miếng quá cỡ và phát sạc, Mai phải đập mạnh vào lưng cho ông bố bớt ho. Cuối cùng, vừa chấm chấm cặp mắt đầy nước, họ uất vừa khào khào nói, Andrew đang kêu gọi quận cắt bớt ngân sách từ phía họ. Bố sẽ vin vào đó yêu cầu chấm dứt cho thuê tòa nhà đó. Đưa vụ đó lên báo cũng chẳng hại gì. Phí biết bao nhiêu thời gian tiền bạc vào cái chỗ đấy mà chẳng được nước mẹ gì. Bố có đủ số liệu rồi đây. Howard lại ợ một phát ầm ĩ, nhục như chó. Xin lỗi, cách chương.